ta có thể phục chế thiên phú. Chương 227, đế cấp phía trên, thần cấp. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nửa tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Các đại căn cứ cơ bản đều kiến tạo trung cấp truyền tống trận. Đồng thời lẫn nhau lẫn tiếp xúc. Bắt đầu căn cứ trong lúc đó mậu dịch. Mà trung hải siêu cấp căn cứ bên trong cũng nhiều một chút khuôn mặt mới. Những khuôn mặt mới này đều là tới từ đối các đại căn cứ vương cấp cùng một số ít tông sư. Những người này đều là chiếm được cho phép. Có thể tự do tiến vào trung hải siêu cấp căn cứ. Chỉ bất quá không có trung hải siêu cấp căn cứ cư dân thân phận thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trung hải siêu cấp căn cứ cũng lấy được thiên phủ siêu cấp căn cứ truyền tống trận tọa độ. Đồng thời có đế cấp đi đến thiên phủ siêu cấp căn cứ. Sơ bộ cùng thiên phủ siêu cấp căn cứ lấy được một số giao dịch. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chuẩn bị mang theo Nguyệt Đế đi thiên phủ siêu cấp căn cứ đi xem một chút. Tìm hiểu một chút thiên phủ siêu cấp căn cứ. Nếu là một mực ngốc tại trung hải siêu cấp căn cứ. Thật đúng là dễ dàng trở thành ếch ngồi đáy giếng. Chấm, truyền tống đại điện. Đệ nhị tầng cao cấp trong truyền tống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bỏ ra 100 khối nguyên khí thạch. Mở ra truyền tống trận. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Quang mang lóe lên. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế tiến nhập một chỗ truyền tống thông đạo bên trong. Rất nhanh liền đã tới một chỗ khác truyền tống trận. Đây là một tòa vô cùng to lớn cung điện. Dưới chân truyền tống trận cũng so trung hải siêu cấp căn cứ cao cấp truyền tống đại trận lớn không chỉ gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh cấp truyền tống đại trận. Diệp Thiên một cái liền nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc thiên phủ siêu cấp căn cứ căn bản không bán ra đỉnh cấp truyền tống trận bản thiết kế. Coi như bán ra mà nói. Hắn đại giới cũng tuyệt đối rất rất lớn. Trung hải siêu cấp căn cứ cũng sẽ không đi mua sắm. Tại truyền tống đại điện, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ghi danh một chút. Thu được lâm thời bằng chứng. Có thể tại thiên phủ siêu cấp căn cứ ngốc mấy ngày. Nhưng không thể ngốc quá lâu. Nếu không cần phải bỏ ra nhất định phí tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, trước đó có đế cấp tới qua thiên phủ siêu cấp căn cứ. Nghe nói thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng có một tòa cùng loại với chiến thần tháp kiến trúc vinh diệu tháp. Không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Nguyệt Đế đề nghị đạo. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu. Dù sao hắn cũng không biết đi nơi nào. Vinh diệu tháp cũng là một cái không sai chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phủ siêu cấp căn cứ không cho phép phi hành. Trừ phi là một ít đặc thù thời điểm. Hơn nữa tại thiên phủ siêu cấp căn cứ. Tại trên đường cái tốc độ không thể vượt qua vận tốc âm thanh. Một khi vượt qua vận tốc âm thanh cũng sẽ bị đội chấp pháp săn bắt. Có thể thiên phủ siêu cấp căn cứ giao thông lại sẽ không xảy ra vấn đề. Đám người từ sẽ không bị cự ly mà trì hoãn thời gian. Bởi vì thiên phủ siêu cấp căn cứ mỗi một cái khu đều có không ít sơ cấp truyền tống trận. Có thể tự do truyền tống đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế sử dụng một tòa sơ cấp truyền tống trận trực tiếp truyền đến Vinh Diệu Tháp ở tại Vinh Diệu Khu. Trong nháy mắt, Vinh Diệu Khu đến, chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế liền đi tới Vinh Diệu Tháp nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Không ít người đều bị Nguyệt Đế hấp dẫn. Nhưng Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế dắt tay mà đi. Lại trên người phát ra đế cấp khí tức. Người bình thường cũng không dám tới gần. Tại thiên phủ siêu cấp căn cứ. Đế cấp cũng là tôn quý vô cùng tồn tại. Đồng dạng người ai dám trêu chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Diệu Tháp cùng Chiến Thần Tháp một dạng, cũng chia là ba cái bảng danh sách. Vương Giả bảng, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh bảng, Đế bảng, anh nợ em một câu yêu thương. Tam đại trên bảng danh sách mỗi một danh tự đều tuyệt đối thuộc về chói mắt nhất minh tinh. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế không có để ý Vương Giả bảng cùng Thánh bảng bên trên nhân vật, mà là nhìn về phía Đế bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế bảng đệ nhất, Âu Dương Thiên, sở thuộc thế lực, Cửu Thiên Cung, thất tinh đế cấp chiến lực. Thất tinh đế cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp này phân chia. Cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ Vương Giả trên bảng bài danh có chút cùng loại. Tại Trung Hải siêu cấp căn cứ, vương cấp cũng chia là nhất tinh vương cấp, nhị tinh vương cấp, một thẳng đến thất tinh vương cấp, bát tinh vương cấp các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đế cấp nhưng không có phân chia như vậy. Không được là không nghĩ phân chia, mà là Trung Hải siêu cấp căn cứ liền một cái đế cấp cực hạn cường giả đều không có. Như thế nào phân chia nhất tinh đế cấp trở lên cảnh giới? Không tư cách phân chia a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phủ siêu cấp căn cứ dĩ nhiên ra đời thất tinh đế cấp chiến kẻ lực mạnh. Quả nhiên so Trung Hải siêu cấp căn cứ cường đại rất nhiều rất nhiều. Diệp Thiên không khỏi cảm thán đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phủ siêu cấp căn cứ đế bảng hết thảy có 100 tên đế cấp. Một tên sau cùng thì là tam tinh đế cấp. Hắn thực lực cũng phi thường cường đại. Về phần cái gọi là tinh cấp đế cấp như thế nào phân chia, Diệp Thiên lại không biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tuy nhiên không rõ ràng, nhưng thiên phủ siêu cấp căn cứ đế cấp nhóm tất nhiên là rõ ràng. Vừa vặn, một tên đế cấp từ Vinh Diệu Tháp đi ra. Diệp Thiên liền đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này bằng hữu hữu hảo. Diệp Thiên chào hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm Dương Đại Đế có chút buồn bực. Một cái lạ lẫm đế cấp tại sao đột nhiên chào hỏi hắn. Nhưng hơi thở đối phương cường đại, rõ ràng so bản thân lợi hại, cho nên cũng không dễ không nhìn đối phương. Các hạ có chút lạ lẫm, không biết như thế nào xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm Dương Đại Đế hỏi đạo. Ta gọi Diệp Thiên, đến từ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tự giới thiệu. Nguyên lai là Trung Hải siêu cấp căn cứ bằng hữu a. Trầm Dương Đại Đế nhiệt tình một chút giảm bớt rất nhiều. Nếu Diệp Thiên là thiên phủ siêu cấp căn cứ một vị nào đó đại đế, còn sẽ tôn kính một hai. Có thể đến từ cái khác siêu cấp căn cứ đại đế, hắn nhiệt tình liền 10 phần bình thản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cố ý cho sắc mặt nhìn. Dù sao đối phương cũng là bởi vì cường đại đại đế. Ta muốn biết một chút đế cấp chiến lực phân chia. Không biết các hạ có thể giới thiệu một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi đạo. Gặp Diệp Thiên hỏi vấn đề này, Trầm Dương Đại Đế khoe khoang. Đạo, các ngươi phổ thông siêu cấp căn cứ không hiểu rõ thiên phủ siêu cấp căn cứ đế cấp chiến lực phân chia rất bình thường. Ta tới cùng ngươi hảo hảo giới thiệu một chút a. Chúng ta thiên phủ siêu cấp căn cứ đối đế cấp phân chia là tới từ cổ văn minh tông môn thời đại phân chia. Cổ văn minh tông môn thời đại, đế cấp chia làm phổ thông đế cấp, nhất tinh đế cấp, nhị tinh đế cấp, tam tinh đế cấp, một thẳng đến cửu tinh đế cấp. Mà ở tinh đế cấp phía trên còn có đế hoàng, đế tôn hai cái cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế hoàng, đế tôn, Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Hiếu kỳ hỏi đạo, thiên phủ siêu cấp căn cứ có đế hoàng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên là không có. Trầm Dương Đại Đế con ngươi trợn to. Nói ra, nếu là ta thiên phủ siêu cấp căn cứ có đế hoàng, thì còn đến đâu? Đế hoàng là khái niệm gì? Tại cổ văn minh tông môn thời đại, đó cũng là thuộc về thiên kiêu bên trong thiên kiêu nhân loại. Tin đồn một số tông môn ngang dọc rất nhiều cái hành tinh thế giới. Cũng khó có thể sinh ra một vị đế hoàng. Đế hoàng địa vị so không ít thần cấp tồn tại còn muốn tôn quý. Thần cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm giác được tự mình biết mặt lại thiếu thốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ Trầm Dương đại đế trong miệng biết được cái gì là thần cấp. Đế cấp phía trên chính là thần cấp. Tại một cái tinh cầu bên trên đủ để xưng là thần một cái cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn sau đó đế cấp. Có thể trùng kích thần cấp. Nếu là không có đánh vỡ lần trước thân thể cực hạn. Cái kia cả một đời đều không có cách nào trùng kích thần cấp. Thần cấp cùng đế cấp khác biệt rất lớn. Một khi bước vào thần cấp, thân thể lực lượng sẽ tăng vọt 100 lần. Nhưng thân thể lực lượng cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái này cấp độ. Rốt cuộc không có cách nào tiếp tục tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần cấp tăng lên không còn là thân thể lực lượng, mà là thần lực. Thần lực là lại nguyên lực vào hóa thành. Theo lấy tu luyện, thần cấp cường giả thần lực sẽ càng ngày càng cường đại. Tăng phúc hiệu quả tự nhiên càng ngày càng cao. Nhưng thân thể lực lượng lại giống như bị đông lại một dạng. Không có cách nào lại đề thăng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đế cấp tồn tại đều mơ tưởng nhiều đánh vỡ một số thân thể cực hạn. Nếu vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất thân thể cực hạn. Vậy được liền đế cấp cũng không phải là rất mạnh. Trừ phi có cái khác thiên phú đặc thù. Có thể có năng lực trùng kích thần cấp thiên kiêu nhân vật. Ai nguyện ý chỉ cầu đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như Diệp Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ cầu đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn. Tất nhiên muốn theo đuổi đánh vỡ nhiều lần hơn thân thể cực hạn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.